tôi cũng đang cố gắng nghĩ cách xem có thể kích thích được trí nhớ của anh ấy hay không, nhưng mà tôi phát hiện hình như không hề có một chút tác động nào đối với anh ấy. Cổ sau đó, tôi còn phát hiện ra một chuyện nữa. Ngày hôm đó, khi mà tôi gặp mặt Đoạn Mộc Trạch thì anh ta đã nói với tôi rằng tất cả những chuyện có trong quá khứ giữa tôi và anh ấy đều đã bị một người nào đó xóa sạch toàn bộ đầu vết hết rồi. Ngoại trừ những người trong quốc gia của chúng tôi ra thì không còn ai khác biết về chuyện này nữa. Dear Grey, mẹ kiếp, anh ta lại cảm thấy như thế mình vừa khám phá ra thêm một điều gì đó thật khó tin nổi. Vẻ mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ, người này là ông nội Uất Trì Kim hay sao? Nghĩ lại thì cũng chỉ có ông ta mới có cái năng lực và mục đích để làm chuyện này mà thôi. Mục đích mà ông nội Uất Trì Kim làm việc này thì cũng đã quá rõ ràng rồi. Ông ta không muốn Uất Trì Thầm và chị dâu nhỏ được ở bên nhau. Và hy vọng Uất Trì Thầm có thể kết hôn với Đoan Mộc Tuyết. Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện lại càng thêm không mấy lạc quan rồi. Theo như những gì mà cô nói thì, ông nội Uất Trì Thầm chắc chắn là phải quen biết cô. Nếu như để ông ấy phát hiện ra cô và anh Uất Trì Thầm đã ở bên nhau thì chẳng phải là... Nói tới đây, sắc mặt của Dear Grey có chút tài nhợt. Anh ta lo lặng nhìn Hàn Mặc Tử. Chị dâu nhỏ à, vậy bây giờ phải làm sao hả? Cô đã nghĩ ra được biện pháp để đối phó hay chưa hả? Hàn Mặc Tử rũ mi mắt xuống. Trên mũi không có lấy một chút màu sắc. Tôi cũng không biết có cách nào tốt không. Cũng chỉ có thể cố gắng thử xem mà thôi. Nếu không thì, Dear Grey đưa ra một đề nghị vô cùng táo bạo. Chúng ta trực tiếp nói ra hết sự thật cho Uất Trì Thầm nghe đi. Sau đó thì cô chỉ cần dẫn theo anh ấy cao chạy bay về lại quốc gia của mình. Như thế nào hả? Đề nghị này của anh ta làm cho Hàn Mộc Tử vô cùng hoảng sợ. Anh ta muốn cô trực tiếp đưa Dạ Mạc Thâm trở về nước hay sao hả? Cách mà anh nói, liệu có được hay không hả? Anh ấy có thể sẽ không chịu đi cùng tôi. Vả lại, bây giờ mà đem sự thật nói ra hết với anh ấy. Tôi không biết liệu rằng anh ấy có thể chấp nhận được sự thật hay không thôi. Vì yêu mà lo lắng, vì yêu mà sợ hãi, cô phát hiện ra rằng, nếu là lúc ban đầu, kêu cô nói ra hết sự thật, thì có lẽ có con có một chút cái dũng khí đó để mà nói ra. Nhưng mà hiện tại thì, cô phát hiện ra rằng mình càng ngày càng không có cái can đảm đó nữa rồi. Người đã mất trí nhớ như Dạ Mạc Thâm, liệu rằng anh sẽ tin những gì mà có nói ra hay sao? Chi dấu nhỏ à, mặc kệ là có hiệu quả hay không. Nhưng chỉ ít cô cũng phải thử xem có đúng hay không hả? Nếu như mà cô không dám nói, vậy thì tôi sẽ giúp cô kích thích trí nhớ của anh ấy. Cô nói cho tôi biết tên trước đây của anh ấy là gì đi. Tôi sẽ phụ trách việc kích thích trí nhớ của anh ấy cho. Còn có những chuyện mà trước đây hai người đã từng cùng nhau trải qua nữa. Dear Grey đã quyết định rồi. Anh ta sẽ gánh vác cái trọng trách to lớn này. Nếu mà cứ để mọi việc tiếp tục như thế mà phát triển nữa, thì sự việc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn thôi. Hàn Mặc Tử vẫn có chút do dự. Tôi sẽ thử kích thích trí nhớ của anh ấy trước đã. Nếu đến cuối cùng mà vẫn không có hiệu quả gì thì chị dâu hãy nói ra hết toàn bộ sự thật cho anh ấy nghe đi. Đến lúc đó, nếu mà Uất Trì Thầm vẫn không chịu đồng ý đi cùng cô về thì tôi sẽ giúp cô đánh ngất anh ấy. Trực tiếp đóng gói gửi anh ấy về nước. Hàn Mặc Tử, chấm, Dear Grey lại bắt đầu cười đầy danh mãnh. Đến lúc đó, chị dâu cứ việc nhốt anh ấy lại và bao nuôi anh ấy là được. Nơi nào cũng không được phép cho anh ấy đi. Nghĩ thôi tôi cũng đã thấy phần khích lắm rồi đây. Hàn Mộc Tử đột nhiên cảm thấy trong đầu của anh ta hình như có một chút vấn đề. Đem ai đi bao nuôi đấy hả? Vào lúc này đây, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Giọng nói quen thuộc này bằng rung vang lên, khiến cả hai người đang ngồi trên bàn ăn đột nhiên đều không tự chủ được mà ngồi thẳng người đấy. Đồng thời cũng cùng nhau nhìn thẳng ra ngoài cửa, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng mà Dạ Mạc Thâm đã thật sự xuất hiện ở trước cửa phong bao rồi. Lúc này đây, ánh mắt của anh ta đang rơi thẳng vào mặt của Jia Grey, ánh mắt vô cùng sắc bén. Hệt như một con dao vậy. Khi nhìn thấy anh, Hàn Mặc Tử chỉ cảm thấy trong đầu mình đột nhiên bằng một tiếng. Như thể có thứ gì đó đã sụp đổ vậy. Anh ấy đã đến đây từ khi nào hả? Anh ấy đã ở đây bao lâu rồi chứ? Anh ấy đã nghe được bao nhiêu chuyện về cuộc trò chuyện giữa có và Jia Grey rồi hả? Phản ứng của Jia Grey cũng giống hệt như Hàn Mặc Tử vậy. Vốn đi, anh ta vẫn đang nghĩ về việc giam giữ Uất Trì Thầm để nuôi dưỡng là một việc kích thích đến mức nào. Nhưng không ngờ rằng chỉ ngay dãy tiếp theo là đã nghe được giọng nói của Uất Trì Thầm rồi. Ban đầu anh ta còn tưởng đó chỉ là ảo giác của mình. Nhưng sau khi nhìn thấy hành động của Chi Dầu nhỏ thì anh ta đột nhiên nhận ra rằng đó không phải là ảo giác, Uất Trì Thầm thực sự là đang ở ngay đây. Jia Grey sắp phát điên lên rồi. Vì vậy, Uất Trì Thầm rốt cuộc là đã nghe được bao nhiêu rồi hả? Jia Grey nặng nề họ ra một tiếng và đứng dậy. Uất Trì Thầm à, sao cậu lại ở đây vậy hả? Ha ha ha ha, máu vào đây ngồi đi chứ. Tôi đã gọi rất nhiều món rồi đấy. Phục vụ đầu rồi hả? Sao thức ăn lên chậm như thế hả? Hay nha, nhà hàng này chất lượng phục vụ sao lại kém như thế này chứ hả? Lên có vài món ăn thôi mà cũng chậm chạp như vậy. Phục vụ đầu rồi hả? Anh ta đang không ngừng gào thét tên của người phục vụ. Sau đó đứng dậy và đi ra ngoài. Cái ý nghĩ muốn nhân cơ hội trốn thoát khỏi đây của anh ta đã sớm bị Dạ Mặc Thâm vươn tay ra và chặn lại rồi. Cách chương.